Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, Bái Thần. Thật nóng, Hirano Eiko xoa xoa hai tay. Bàn tay bị Moribe da rẻ nóng nổi lên bong bóng đỏ quỳ trên mặt đất. Moribe hô hấp trầm trọng. Uốn lượn lưng chập trùng kịch liệt. Hốt vào nhiệt khí từ mũi khẩu tiến vào lại sắp xếp ra. Hô hấp trong lúc đó hầu như có thể nhìn thấy cái kia nóng bỏng màu trắng không khí. Ta tới cứu ngươi. Đại thúc, Hirano Eiko ở Moribe bên người vang lên. Nàng vất vả từ ven đường nhấc lên thùng nước này có thể so với Jinja bên trong rửa khăn lau thùng. Nước nặng hơn nhiều, gầy yếu tay nhỏ cánh tay nhấc theo bên dưới. Trong thùng nước lúc ẩn lúc hiện đám cháy bên có xung quanh thị dân tự phát nâng đến dập tắt lửa. Thùng nước, nhưng hỏa thế lan tràn quá nhanh quá cấp tốc. Người bình thường chỉ được tha thiết mong chờ nhìn lửa lớn đốt cháy. Ai dám không muốn sống xông lên phía trước, dầm, một thùng Shimizu từ đầu đúc mà xuống. Đem Moribe Takeo cho vào thành ướt sũng vật lý hạ nhiệt độ. Hirano xem qua trên TV binh lính chính là dùng phương pháp này cho nóng bỏng nóng đỏ nòng súng. Hạ nhiệt độ, soạt soạt, rồi ở trên người nước bị nhiệt độ cao nóng bốc hơi lên. Moribe dường như anime bên trong trải qua kịch liệt chiến đấu hình người người máy. Toàn thân bên trong làm lạnh tê hóa thành giải nhiệt hơi nước phun ra ngoài khói sóng mịt mờ bao. Phủ xuống, rất có loại người trong thần thoại mùi vị, hắt xì. Giật giật mũi, Moribe không nhịn được hắt hơi một cái. Hirano Eiko hoang mang hoảng loạn lại nói ra một thùng. Nước lại đây, không cần lại rót, oanh, bị vứt tới bầu trời hai đạo hỏa long oanh nổ tung. Giải rác hỏa tinh là sán lạn Hanabi, vẫn không có rơi xuống đất liền đã tát, nhưng hỏa long tuy tát, nhưng cho Osaka bầu trời lưu lại sâu sắc dấu ấn. Những đám mây trên trời tựa hồ bị vĩnh viễn nhuộm đỏ một mảnh, mẹ. Phế tích bên trong một cái đầy mặt đều là khói đen. Bé gái gào khóc chạy ra, nàng chỉ là trên người có chút sông đen, trên y phục không có nhìn thấy bị lửa đốt dấu vết. Nhưng muốn không phải đám cháy bên trong hỏa diễm bị Moribe rút đi. Đợi được Tiêu Phòng Xa đi tới hiện trường sau liền một bộ thi thể đều không biết còn lại. Yuna Moribe bên người ôm hài tử nữ nhân run rẩy cổ họng hô to một tiếng. Cúi người tiến lên nắm ở con gái thân thể. Trong lòng nhi tử cũng khóc lóc mũi hô to tỉ tỉ, các nàng suýt chút nữa âm dương cách xa nhau cảnh tượng như vậy ở phế tích ở ngoài không ngừng phát sinh. May mắn thoát thân người may mắn còn sống sót và người thân lâu cùng nhau. Ở loại này thần kinh suýt chút nữa bị thiêu đoạn tình huống. Cho dù là hai cái hoàn toàn kẻ không quen biết cũng sẽ không nhịn được lẫn nhau ôm ấp từ phế tích. Bên trong người còn sống từng cái bò ra. Cao hứng gào khóc thật là náo động phế tích ở ngoài thị dân bị vừa nãy thần tiên thao tác chấn động. Đến hiện tại còn không lấy lại tinh thần. Chỉ có mấy người mới phản ứng được vọt vào phế tích bên trong cứu người từng đôi mắt không dám tin. Tưởng định ở Moribe Takeo trên người quốc dân bên trong tin tưởng tôn giáo tỷ lệ cùng quốc dân. Bình quân bằng cấp, quá trình học, cùng thu vào không có quan hệ. Đảo quốc người từ xưa liền mê tín thần thần đạo đạo đồ vật. Mấy trăm năm trước võ gia Pháp còn có thể sử dụng bói toán đến định tội người khác. Chiến hậu quốc gia cũng không có đại lực mở rộng qua vô thần luận. Đảo quốc chủ lưu thế giới giải trí bên trong cũng thỉnh thoảng sẽ tuôn ra nào đó minh tinh. Vào nào đó tôn giáo giáo tịch. Chỉ có chính trị gia khá là kiêng kỵ công khai chính mình tôn giáo tín ngưỡng ở quan phủ tuyên bố. Siêu tự nhiên tồn tại sau. Đảo quốc người tông giáo nhiệt tình lại tăng lên đến giai đoạn mới ở Hirano Eiko nâng đỡ. Moribe gậm rãi từ trên đất đứng lên, cảm ơn, cảm tạ ngài, ôm ấp nhi nữ mẹ mặt hướng Moribe sâu sắc quỳ xuống. khom người cái trán chống đỡ trên đất. Cạch cạch dập đầu, âm thanh có thể nghe được sức mạnh lớn đến mức nào, con gái còn không biết phát sinh cái gì, nhưng nhìn thấy mẹ biểu hiện cũng theo quỳ xuống. Tiểu nhi tử trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Một đôi mắt to có thần nhìn Moribeta, sau khi lớn lên phải làm người như vậy. Ba ba mama nhất định cao hứng vô cùng. Loại này quy sát là sẽ truyền nhiễm. Phế tích người chung quanh như vừa tình giấc chiêm bao nhìn Moribeta kêu một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, đứng lặng người một cái, đón lấy một cái quỳ xuống. Có đơn thuần hai đầu gối quỳ xuống đất, có hai tay chắp tay quỳ gối, có phục sát đất, nhất không ăn thua cũng là cúi người chào thật sâu. Từ ban đầu xung quanh mấy người, bài sơn đảo hải giống như hướng về tứ phương truyền bá. Phế tích, đường cái, cửa hàng, cầu vượt, quảng trường đứng ở chính giữa Moribe là tất cả mọi người cùng làm lễ thần tượng đầu người như tỏi. Tối om om đầu dáng vóc tiều tụy dập đầu trên đất, thần linh a. Cạch cạch cạch, cảm ơn, cảm tạ, Kamisama, suy yến nhìn quỳ trên mặt đất tất cả mọi người. Moribe lộ ra nụ cười sâu thẳm, hắn run cầm cập môi, xin mời, nhanh lên một chút đi cứu người đi, còn có người bị ép ở bên trong. Ở trên trời như pháo hoa nổ tung hỏa long là Moribe Takeo đến nay mới thôi thả ra mạnh mẽ nhất phép thuật, này không giống với dùng linh lực phóng thích hỏa long đơn thuần phá hoại đơn giản nhất, trực tiếp bùng nổ đi là có thể. Nhưng hôm nay hỏa long nhưng cần dùng linh lực tinh tế hóa thao tác, là cẩn thận từng ly từng tí một trùng kiến, không cẩn thận sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, một lần nữa muốn nổ tung lên diện tích mấy vạn mét vuông. Thiêu đốt lập thể thương trường hỏa diễm là như vậy khổng lồ, bị tụ tập thành hỏa long hướng tới bầu trời sau càng là lóa mắt chói mắt. Tà dương bầu trời ở hỏa long sau khi nổ tung trong nháy mắt trở nên sáng rực ánh sáng như ở Hiroshima Nagasaki nổ tung qua hai viên hòa bình đạn, hiện tại là trạng vàng. Phồn hoa Osaka thành dòng người tích góp động, muôn hình muôn vẻ linh linh lang lãng người bình thường chảy xuôi ở thành thị giao thông lên lấy. Ngục giam vì là bản gốc thiết kế offices trong khung làm việc đi ra từng cái ăn mặc đồng dạng quần áo phục chế người, bọn họ mới vừa từ sinh sản dây chuyền sản xuất bên trong tan ca đen xì xì tây phục hội tụ thành vô cùng đại dương vô tận, màu vàng da thịt khuôn mặt ngẩng đầu lên nhìn Osaka trên không hỏa long. Con người của bọn họ bên trong chiếu rọi ra hào quang màu đỏ rực, cái gì a? Đó là long, long à, so với cự Phật ngày đó xuất hiện long càng thêm to lớn. Dân công sở, học sinh, người thất nghiệp, đại gia cùng chỗ với một mảnh màn đêm đến dưới bầu trời. Như thế chứng kiến khó mà tin nổi pháo hoa, Moribe Takeo đứng ở tòa nhà văn phòng trước cửa sổ. Shimozuma Kiyomi ánh mắt sáng lên, này hiển thánh một màn là Moribe Takeo gây nên. Shimojima Kiyomi thẳng cảm giác trong nháy mắt phán đoán đi ra, nàng nhớ tới vừa nãy nơi đó phát sinh một hồi thành thị hỏa hoạn, Osaka mỗi cái tình huống dị thường, Shimojima đều sẽ nhận được tin tức. Khoa thứ 5 nhân viên vì phòng bị đặc thù sự kiện phát sinh đã ở chạy đi trên đường, không nghĩ tới lần này quả nhiên cùng siêu tự nhiên có quan hệ. Trên trời chợt nổ tung hỏa long tuyên cáo hắn siêu tự nhiên tồn tại, lại hỏa long phi thiên sau. Trên mặt đất hỏa thế đã tắt, nhưng trên trời phòng cháy máy bay trực thăng cũng đã trước tiên đuổi tới. Shimojima Kiyomi sáng con mắt, trực tiếp liên lạc với Osaka phòng cháy bộ ngành, nàng đều vẫn không có bỏ công sức đi tìm Moribe Takeo, liền chính mình nhảy ra đây là nàng Shimojima Kiyomi thủ cây lấy tịnh chế động công. Lao a, chính mình cái kia tồn tại rất thấp, cha nói tâm linh canh gà vẫn có chút tác dụng. Chỉ cần ngồi chắc trong quân, kẻ địch sẽ chính mình lộ ra kẽ hở, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.